Đỉnh cấp rể quý, chương 161, xin lỗi, góc truyện audio.com, Trần Giật Thần bước xuống xe trước mở cửa xe cho Hạ Nhược Y bước ra từ trong xe, đi tới cổng lớn của biệt thự. Suốt 3 phút đồng hồ, Hạ Nhược Y không nhúc nhích, Trần Giật Thần cũng không nói gì, chỉ đứng sau lưng Hạ Nhược Y yên tĩnh nhìn bóng lưng của cô. Không ai hiểu rõ hơn anh rằng Hạ Nhược Y thích căn biệt thự này đến mức nào, kết hôn 3 năm, Hạ Nhược Y vẫn luôn nhớ mãi không quên núi Ngọc Tuyền, nói đợi sau này có tiền rồi nhất định sẽ mua một căn nhà ở đây, mỗi sáng sớm thức dậy vừa hít thở không khí trong lành vừa ngắm nhìn mặt trời mọc trên núi. Trước kia Trần Giật Thần vì muốn tránh né nhà họ Trần, đương nhiên không có năng lực thực hiện giấc mộng của cô. Nhưng bây giờ anh đã có thể đường đường chính chính đón Hạ Nhược Y đến. Nơi này, để Hạ Nhược Y trở thành một người phụ nữ hạnh phúc rồi. Trần Giật Thần, căn nhà này, thật sự là của chúng ta sao? Tuy trong lòng đã có đáp án, nhưng Hạ Nhược Y vẫn hơi khó tin, giọng nói cũng hơi run rẩy. Trần Giật Thần cười đi tới bên cạnh Hạ Nhược Y, để chìa khóa vào trong tay cô, căn nhà này chính là nhà của chúng ta, không tin thì em thử xem. Hạ Nhược Y hít sâu một hơi đi tới trước cửa, có lẽ vì quá căng thẳng khiến lòng bàn tay cô đều là mồ hôi lạnh. Vòng vo một lúc lâu, chìa khóa mới được cắm vào trong. Thử xem có thể mở ra không, Trần Giật Thần đứng đằng sau dịu dàng nói. Vâng, Hạ Nhược Y gật nhẹ đầu, sau đó vặn một cái. Mở rồi, thật sự mở rồi, khoảnh khắc cửa mở ra, đầu óc Hạ Nhược Y trở nên trống rỗng, thậm chí còn có hơi không đứng vững. Trần Giật Thần phải tiến lên từ phía sau, nhẹ nhàng ôm. Lấy eo cô, Hạ Nhược Y mới lấy lại tinh thần. Sau đó đẩy cửa nhà ra, đập vào mắt là căn nhà trang trí đơn giản với hai màu chủ đạo trắng đen. Không quá chói mắt cũng không quá tráng lệ, nhưng lại rất sạch sẽ, gọn gàng, thoải mái, ấm áp. Thích không? Trần Giật Thần cười hỏi, Hạ Nhược Y từng nói cô thích cách trang trí đơn giản, những lời này Trần Giật Thần vẫn luôn ghi tạc trong lòng, cho nên kêu thầm kinh thiên khi trang trí biệt thự đặc biệt mời một nhà thiết kế nước Anh tới thiết kế theo phong cách trắng đen đơn giản. Hạ Nhược Y nhẹ nhàng gật đầu, hốc mắt hơi đỏ lên. Lại đi mấy bước vào trong phòng khách, trên bức tường trong phòng khách treo một bức tranh rất lớn, dài chừng 6 mét. Đây là một tấm ảnh cưới, cô gái trên ảnh rất xinh đẹp, gần như có thể miêu tả bằng từ sắc nước hương trời. Chỉ là dù cô gái này đẹp thật nhưng nụ cười khi chụp ảnh lại có hơi miễn cưỡng, thậm chí là không cam lòng. Còn người đàn ông bên cạnh cô lại nở một nụ cười rất hạnh phúc, dù phía sau nụ cười đó cũng mang theo chút bất đắc dĩ. Đương nhiên nhân vật chính trong ảnh cưới là Trần Giật Thần và Hạ Nhược Y, đây là ảnh cưới bọn họ chụp khi kết hôn 3 năm trước, lúc đó tuy Hạ Nhược Y có thiện cảm với Trần Giật Thần, nhưng chút thiện cảm này vẫn chưa tới mức kết hôn. Chỉ là lúc đó Hạ Trấn Quốc rất xem trọng Trần Giật Thần, cho nên liên tục thúc giục hy vọng hai người sớm kết hôn. Vì thế hôn lễ của hai người cứ làm qua loa như thế. Ảnh cưới lúc đó là Hạ Nhược Y tìm đại một studio để chụp cũng không để tâm lắm. Sau khi nhận được ảnh chụp, Hạ Nhược Y bèn nhét xuống gầm giường, ngay cả trong phòng ngủ cũng lười treo. Nếu không phải hôm nay nhìn thấy, e rằng Hạ Nhược Y đã quên mất chuyện đó rồi. Không ngờ Trần Giật Thần vẫn luôn giữ ảnh cưới, còn treo ảnh cưới ở đây. Trong nháy mắt, đáy lòng Hạ Nhược Y xuất hiện cảm giác chua xót không tên, mũi cũng hơi cay cay. Trong 3 năm trước đây, cô thật sự mắc nợ Trần Giật Thần rất nhiều, nhà họ Hạ cũng thế, gần như không có ai coi anh như một con người. Còn Trần Giật Thần lại chưa bao giờ để tâm, ngược lại vẫn luôn yên lặng quan tâm cô, thông cảm cho cô ở những nơi cô không nhìn thấy. Vừa so sánh với nhau, Hạ Nhược Y lập tức cảm thấy mình hoàn toàn không xứng làm vợ của Trần Giật Thần. Trần Giật Thần, xin lỗi, nghĩ vậy, nước mắt của Hạ Nhược Y lập tức rơi xuống như trân châu đứt dây, muốn dừng cũng không dừng được. Nói xin lỗi làm gì? Trần Giật Thần vô cùng ngạc nhiên, Hạ Nhược Y nói cảm ơn thì anh có thể hiểu, nhưng vì sao lại nói xin lỗi chứ? Hạ Nhược Y cũng không giải thích mà nhìn lên ảnh chụp trên tường nói, Trần Giật Thần, tháo tấm ảnh này xuống đi. Tháo xuống á? Trần Giật Thần càng thấy khó hiểu hơn. Ừm, tháo xuống, Hạ Nhược Y gật đầu thật mình, sau đó dứt khoát nói, chúng ta đi chụp lại ảnh cưới. Cô muốn bù đắp lại thua thiệt của Trần Giật Thần mấy năm nay, bắt đầu từ tấm ảnh cưới này. Được chụp lại thì chụp lại, Trần Giật Thần cười đáp, tuy không hiểu ý của Hạ Nhược Y, nhưng anh cũng không từ chối cô. Trần Giật Thần, tuy anh vẫn luôn không cho em nói xin lỗi với anh, nhưng hôm nay, em vẫn muốn nói với anh câu đó. 3 năm nay, em chưa từng là một người vợ tốt. Còn anh lại là người chồng tốt nhất trên đời này, anh bao dung những lần em nóng giận, chịu đựng việc mẹ em gây sự vô lý, còn không ngừng cố gắng vì. Cái nhà này ở chỗ em không nhìn thấy, em thì lại chỉ biết oán trách, lúc tâm trạng không tốt thì nổi nóng với anh. Em hoàn toàn không xứng làm vợ anh. Trần Giật Thần, thật sự xin lỗi, anh tha thứ cho em được không? Hạ Nhược Y nghẹn ngào nói, trên khuôn mặt đã vương đầy nước mắt. Trần Dật Thần duỗi tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô, dịu dàng nói, đồ ngốc, nếu em cũng không xứng làm vợ anh, vậy trên thế giới này sẽ không có ai xứng làm vợ anh nữa rồi, hơn nữa trước giờ em đều chưa từng có lỗi với anh. Nếu không có em thì 3 năm trước anh đã chết rồi. Nếu phải nói xin lỗi, cũng chỉ có thể là anh nói xin lỗi với em thôi, 3 năm nay, anh thật sự đã không cho em một cuộc sống hạnh phúc, em vốn nên là một công chúa kiêu ngạo, nhưng vì anh, 3 năm nay em luôn bị người khác cười nhạo coi thường, những uất ức em phải chịu cũng. Không thua gì anh, không, em không uất ức, Hạ Nhược Y khóc nức nở ngắt lời, em rất hạnh phúc. Vẫn luôn rất hạnh phúc, nói xong, Hạ Nhược Y bổ nhào vào lòng Trần Dật Thần, nhón chân dán đôi môi đỏ mọng lên môi anh. Xúc cảm lạnh lẽo truyền đến khiến đầu óc Trần Dật Thần thoáng trống rỗng, mất đi khả năng suy nghĩ. Không biết qua bao lâu, Hạ Nhược Y mới đỏ mặt tách ra. Trần Dật Thần vẫn sững sờ tại chỗ, nhớ lại khoảnh khắc khi nãy, xúc cảm lạnh lẽo mà lại ngọt ngào. Hạ Nhược Y chạy vào phòng vệ sinh, nhìn mình đang mặt đỏ tai hồng trong gương, chỉ cảm thấy rất ngượng ngùng. Vặn mở vòi nước hất chút nước lạnh lên mặt, lúc này mới đỡ hơn một chút. Hình như đây là lần đầu tiên mình chủ động hôn Trần Dật Thần, nhỉ? Tim Hạ Nhược Y đập thình thịch, trước kia đừng nói đến chuyện hôn Trần Dật Thần, nếu cô không chủ động e rằng cả nắm tay cô anh cũng sẽ không nắm một cái. Không phải vì Trần Dật Thần không thích cô, mà là anh giống như một khúc gỗ vậy, trước giờ đều không biết chủ động. Lý do cô và Trần Dật Thần kết hôn 3 năm không động phòng phần lớn là tại Trần Dật Thần không chủ động. Cách chương.